Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1171, lầu chót trò chuyện đời người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Miami ban đêm quả thật rất mê người. Từ đèn đuốc sáng choang trên bờ biển đưa tới mơ hồ tiếng cười nói. Trần Phàm liền ngồi ở biệt thự thật cao tầng chót ban công ở trên. Lộ trên đài có cái hồ bơi. Hồ bơi lên nước gợn nhộn nhạo ánh đèn. Trên lầu chót hồ bơi Trần Phàm tới không nhiều. Lầu dưới hồ bơi ngược lại là thường xuyên dạo chơi mấy vòng. Người thật là biết hưởng thụ. Cổ Vân Đồng mặc đồ bơi bikini. Nằm ở hồ bơi bên trên ghế nằm. Sau đó dùng tay nhẹ nhàng bốc lên bên cạnh trên bàn uống trà một ly đóng băng nước trái cây. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nheo mắt lại nhìn Trần Phàm từ hồ bơi bên trong đi ra. Cả người nước rầm rề. Hấp dẫn vóc người vừa xem không bỏ sót. Đừng động, đừng động. Liền duy trì như vậy tư thế. Ta phải cho ngươi vỗ một bàn. Bỗng nhiên Cổ Vân Đồng liền cười hì hì đầy bàn uống trà nhỏ tìm điện thoại di động. Chuẩn bị cho Trần Phàm tới một bàn. Trần Phàm nhưng không phối hợp nàng. Đi thẳng tới cách bàn uống trà nhỏ một cái khác trên ghế nằm ngồi xuống. Rất thoải mái nằm. Từ nơi này có thể nhìn xuống toàn bộ Miami bãi cát. Làm sao liền không phối hợp đâu. Ngươi người này quá buồn bực. Một chút đều không thú vị. Còn có, đem con ngươi lấy ra. Lại xem liền cho ngươi khu đi ra. Cổ Vân Đồng dương nanh múa vuốt hướng về phía Trần Phàm làm ra. Gầm thét làm ra vẻ. Sau đó đưa điện thoại di động rất không thú vị đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Tốt như vậy vóc người làm sao cũng không để cho người vỗ xuống tới. Ta có thể chuyển phát nhóm bạn, để cho tất cả mọi người thưởng thức một chút. Vóc người có thể so với những cái kia nam mô. Vóc người của ngươi cũng không tệ à? Tại sao phải để ta gặp con ngươi lấy ra? Cái này cũng quá không công bình chứ. Trần Phàm cười, đưa tay một cái liền đem trên bàn uống trà một ly HCD bưng tới. Uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại quơ quơ ly rượu. Trong ly rượu nhất thời rượu liền đầy. Liền đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Ta vóc người chỉ có thể để cho bạn trai ta xem. Hừ, bất quá ngươi người này coi như không tệ. Tạm thời cũng để cho ngươi chiếm tiện nghi. Cổ Vân Đồng vừa nói cũng đem một ly nước trái cây uống. Một hơi cạn sạch. Sau đó trơ mắt nhìn Trần Phàm nói, cho ta cũng dao động một ly chứ. Ta biết ngươi là ảo thuật đại sư. Sáng chói thoáng một cái ly là có thể để cho nước trái cây lần nữa rót đầy. Không thành vấn đề. Trần Phàm cười to. Sau đó liền đem Cổ Vân Đồng nước trái cây ly lấy tới. Sau đó quơ quơ. Lớn tiếng kêu một câu. Đắc Mần tiên sinh. Cho phía trên nữ sĩ một ly nước trái cây. Cùng mới vừa bưng lên một ly kia giống nhau như đúc. Nói xong cũng hướng về phía Cổ Vân Đồng cười. Hắc hắc, lập tức tốt. Cổ Vân Đồng trợn mắt hốc mồm. Liền thấy trước khi cái đó quản gia trung niên đi lên. Sau đó cho Cổ Vân Đồng nước trái cây ly bên trong rót đầy nước trái cây sau đó. Lại được rồi một cái lễ sau đó. Lặng lẽ đi xuống lầu. Lúc tới lặng yên không một tiếng động. Đi thời điểm cũng âm thầm. Giống như là một cái u linh vậy. Ngươi. Người chơi xấu ra. Cổ Vân Đồng hừ hừ. Căn bản cũng không biết biến ma thuật có phải hay không. Cái này không phải ngươi đạo cụ. Cho nên ngươi thì trở nên không tốt ảo thuật. Đúng không? Ta khẳng định đoán không lầm. Nói lầm bầm. Ta cũng biết. Ảo thuật ra thật ra thì đều là gạt người. Không có đạo cụ. Cái gì cũng đổi không tốt. Lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên mình thân thể liền phiêu. Đắp trên người cái đó mong mỏng mền cũng từ trên người tuột xuống. Nhất thời bị sợ nàng không ngừng la hoảng lên. Sau đó liền trợn mắt hốc mồm nhìn mình thân thể trôi rời đến hồ bơi trung ương. Treo dừng lại, tựa hồ có vật gì nâng mình. Nhưng lại không có gì cả. À, Cổ Vân Đồng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Sau đó cảm giác được mình thật giống như không việc gì. Liền mở mắt ra. Vừa thấy, mình treo rừng ở hồ bơi phía trên, không kiềm được cười lên, cả người liền treo lơ lửng trên không trung. Nàng không ngừng dương nanh múa vuốt, cảm thấy vô cùng thú vị. Trên không trung lơ lửng, ngươi xem, bây giờ ngươi cũng được ta đạo cụ. Ngươi cảm giác được mình là đạo cụ sao? Trần Phàm bưng lên ly rượu, hướng về phía Cổ Vân Đồng cười nói. Ách, nếu như ngươi không thừa nhận là ta đạo cụ mà nói. Ta nhớ mới vừa rồi có người nói qua ta không có đạo cụ lại không thể biểu diễn ảo thuật. Như vậy, ngươi câu trả lời là, chấm ngoặc kép, ta không phải đạo cụ. Cổ Vân Đồng hừ một tiếng, sau đó chính là một tiếng kêu sợ hãi. Cả người thân thể lại đột nhiên từ không trung rơi xuống. Sau đó, bành, một tiếng rơi vào trong hồ. Nhất thời đem trong hồ nước bắn khắp nơi đều là. Nàng lập tức nặng đến trong nước. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới tình huống. Trong lỗ mũi cũng rót nước vào đi. Rằng co một hồi lúc này mới bò dậy. Bơi đến hồ bơi bên dọc theo nằm sấp ở hướng về phía Trần Phàm nhe răng rách răng trợn mắt. Ngươi người này, làm sao như thế xấu xa. Ngươi cố ý đi, chấm ngoặc kép. À, không phải mới vừa có người nói mình không phải là đạo cụ sao? Nếu không phải đạo cụ, vậy ta biểu diễn ảo thuật nhất định là phải thất bại. Cho nên, ngươi rơi vào bên trong nước cũng là phải. Trần Phàm cười to, sau đó cũng đứng lên. Sau đó thư giãn thân thể một chút. Một cái bay vọt, cả người vạch ra một đạo yêu mỹ đường parabol. Sau đó rơi vào trong nước, giống như là một con cá vậy. Ở hồ bơi bên trong thẳng dương đứng lên, bơi hai vòng, sau đó cũng nằm ở hồ bơi bên dọc theo. Bất quá hắn không phải nằm ở hướng bên trong địa phương, mà là hướng bên ngoài. Nhìn bên ngoài bãi biển, Cổ Vân Đồng cũng bơi tới, cùng Trần Phàm song song nằm. Hai người nửa đoạn thân thể cũng chìm vào trong nước. Nhìn bên ngoài bãi biển, có thể mơ hồ thấy một số người ở trên bờ cát chạy nhanh, nô đùa. Còn có người trên bờ cắt giấy lên đống lửa. Còn có người uống rượu ca hát cái gì. Tóm lại rất náo nhiệt. Thật hâm mộ bọn họ. Nơi này thật là một địa phương tốt. Thật giống như vĩnh viễn cũng ở nơi này. Cổ Vân Đồng mặt đầy say mê nằm. Sau đó cứ nhìn Trần Phàm. Ngôi sao lớn. Nếu không ta liền thuê ở tại ngươi nơi này có được hay không? Nơi này hoàn cảnh chân thực rất thư thái. Ngươi thật là sẽ mua nhà. Chỉ sợ là có tiền đều khó phải mua được chứ. Đúng là có tiền hiếm thấy mua được. Trần Phàm không tránh khỏi liền cười. Sau đó nhìn bãi cát nói. Bất quá ngươi không biết hâm mộ bọn họ. Bởi vì là trên bờ cát là không cho phép sinh hoạt. Ngươi nhìn, chờ một lát, cảnh sát thì sẽ tới. Sau đó đem những người này dẫn độ. Cuối cùng nhốt vào bên trong tù hoặc là để cho bọn họ đi làm xã công. Đang nói. Bỗng nhiên liền mơ hồ nghe được còi báo động thanh âm. Sau đó chính là hai chiếc xe cảnh sát gào thét vọt vào bãi cát. Một trái một phải đem cái này trên bãi cát trẻ tuổi trai gái bao vây. Cảnh sát xuống xe, có người giơ lên súng hướng về phía bọn họ lớn tiếng hét to cái gì. Có người định chạy trốn, chạy tứ tán, nhưng là rất hiển nhiên. Bọn cảnh sát là lại chuẩn bị, vòng ngoài còn có cảnh sát chặn lại. Sau đó còn có cảnh sát bắn súng điện giật. Có người bị điện ngã phát ra tiếng kêu thê thảm. Sau đó có người đừng đặt lên xe cảnh sát. Cuối cùng đống lửa bị tắt. Trên bờ cát liền động lại xuống. Hết thảy các thứ này đều bị Trần Phàm cùng Cổ Vân Đồng thu vào đáy mắt. Cổ Vân Đồng trợn mắt hốc mồm nhìn trên bãi cát hết thảy. Sau đó lại xem Trần Phàm. Há to miệng đi. Tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng là bởi vì là quá kinh hãi, không nói ra được. Trần Phàm nhún vai cười nói, cho nên, ngươi còn hâm mộ bọn họ loại này cuộc sống nhàn nhã sao? Ở trên bờ biển nổi lửa là cần trước thời hạn xin hơn nữa còn cần phê chuẩn. Nếu không, ngươi sẽ chờ bị bắt đi. Cho nên, trước, vòng vo cả người, dựa lưng vào hồ bơi bên bờ. Sau đó ngoắc tay, trong tay bỗng nhiên là thêm một ly rượu. Trong ly rượu tràn đầy rượu, hắn từ từ thưởng thức. Cổ Vân Đồng có chút mất hết hứng thú, cũng hãnh nhiên xoay người, dựa lưng vào hồ bơi bên bờ, nhìn xem Trần Phàm, chính yếu nói. Trần Phàm bỗng nhiên bắt lại Cổ Vân Đồng tay. Cổ Vân Đồng cả kinh, vừa muốn dãy giụa, bỗng nhiên trong tay là thêm một ly nước trái cây. Nàng theo bản năng nhìn xem bên kia trên bàn uống trà nhỏ. Nguyên lai trên bàn uống trà ly kia nước trái cây một kinh động tay mình bên trong. Ai, vẫn là ngươi ảo thuật thú vị. Cổ Vân Đồng than thở một tiếng. Sau đó liền nhấp một miếng. Xem ra ở chỗ này sinh hoạt muốn. Hai con trắng nõn thon dài đại chân dài vẫn còn ở đáy nước đá đạp lung tung trước. Để cho trong nước nước không ngừng nhô ra. Ngươi làm sao một hồi một chủ ý. Trần Phàm lắc đầu mà cười. Cái này ta sẽ không cho ngươi đề nghị. Chớ nhìn ta, vô luận là ở đâu bên trong. Ngươi cũng phải giữ vững mình bản tâm. Tới, chúng ta trước cạn một ly. Vì ngươi nước Mỹ mộng ở trong lòng tan vỡ một nửa. Vừa nói đụng một cái Cổ Vân Đồng nước trái cây. Ly, ngươi phải chết. Cổ Vân Đồng tránh lắc mạnh. Nhưng là vẫn bị Trần Phàm cụng ly. Rất khó chịu hừ hừ. Ta mới không có tan biến đâu. Cái gì nước Mỹ mộng? Ta mới không phải làm nước Mỹ mộng. Bất quá nơi này nghệ thuật trường học quả thật có đáng giá ta chỗ học tập. Ta tới là học đồ. Sau này ta vẫn là phải trở về. Trong nước có ta đồng đảng, nói xong một bộ thật bộ dáng đắc ý. Ách, ba ba của ngươi không phải nói muốn định cư ở chỗ này sao? Trần Phàm hỏi một tiếng. Định cư, ta bất kể hắn, ta chỉ để ý chính ta. Cổ Vân Đồng mân mê miệng, bọn họ cứ muốn quản ta cái này, quản ta cái đó, phiền cũng phiền chết, sau khi tốt nghiệp chuyện thứ nhất, ta chính là muốn thoát khỏi bọn họ. Sau đó liền bay, vừa nói nàng giang hai cánh tay làm ra một cái bay lượn động tác. Ở trong nước được rồi, người có thể bay. Trần Phàm không nói, liền búng tay, ly rượu trong tay không thấy. Sau đó hắn liền hướng đối diện bơi đi. Cổ Vân Đồng cũng ngửa cổ một cái, đem nước trái cây ly nước trái cây uống xong, sau đó cũng có đã qua. Trần Phàm liền ngồi ở dọc theo bờ ao phía trên, nhìn Cổ Vân Đồng ở trong nước bơi lội, giống như là một cái uổng công mỹ nhân ngư vậy. Cái này làm cho hắn có chút hoảng hốt, nhớ lại vẫn còn ở Billy Buddha Villa Kristen các nàng. Đang suy nghĩ gì? Cổ Vân Đồng hai tay chống nổi bên bờ. Dùng sức một cái, thân thể chuyển một cái, đặt mông liền ngồi ở hồ bơi bên bờ. Sau đó nhìn xem Trần Phàm, cười hì hì hỏi, mới vừa rồi ngươi nhìn lén ta thật lâu. Hì hì, thành thật khai báo, có phải hay không đã thích ta? Yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đâu. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó liền cười lớn, ngươi mới bay lớn, 17 tuổi đi, trời ạ. Người cũng còn không có trưởng thành. Từ đâu tới lớn như vậy sức à? Ta nhưng mà Hollywood ngôi sao lớn đâu. Nhóc con, ta không phải tiểu thí hài. Cổ Vân Đồng lắng nghe ngực. Toàn bộ hung bộ ngực đầy đạn liền thật đi ra. Còn có vậy sâu đậm câu. Để cho hai bên thật cao dơ cao tới. Lại còn có thể thấy hai cái điểm nhỏ điểm. Cái này nhóc con thật vẫn có đoán đây. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diang-nang-tiuu-tsan-nong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.